Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Thất Thiên Chiết Hí Tỳ Tỳ, phụ vương ở Yến Quốc phái mật thám việc ngươi nhưng biết được. Quý Trì Ly đột nhiên hỏi, ngươi đều không biết, ta tự nhiên cũng không. Phụ vương chưa bao giờ cùng ta nói rồi này đó, chỉ sợ vẫn là chê chúng ta tư lịch không đủ, không muốn làm chúng ta nhiều trộn lẫn. Quý Trì Điệp nói xong, đảo mắt nhìn Quý Trì Ly nhíu chặt mày, lắc đầu nói. Chớ có nghĩ nhiều, trở về hỏi một chút phụ vương không phải được, dù sao đối đãi ngươi cứu ra Liễu đại nhân liền hồi Bắc vực, bên này lại phát sinh cái gì, đều cùng ngươi không quan hệ. Quý Trì Ly gật gật đầu, Quý Trì Điệp nói có đạo lý, loại sự tình này, vẫn là giáp mặt hỏi Bắc vực vương muốn hảo. Nhưng nếu là Bắc vực cùng Yến quốc thật sự nổi lên xung đột, Liễu La Y thân là Yến người trong nước còn sẽ cùng nàng. Như vậy, tưởng tượng, nàng càng yêu sâu. Chờ đến thiên hoàn toàn đại lượng thời điểm, các nàng lúc này mới hồi phủ, Úy Trì Ly đạp lên trên mặt đất thời điểm, chỉ cảm thấy một thân mỏi mệt, nội lực sử dụng nhiều, là thật sự man mệt. Nàng ngáp một cái, lung lay hướng trong đi, mới vừa vòng qua hành lang dài, liền thấy trước mắt đỉnh giữa hồ dường như ngồi một người. Nàng lập tức liền thanh tỉnh, đi mau vài bước, bóng người dần dần rõ ràng, là Liễu La Y, nàng chính ghé vào trên bàn đá, ngủ ngon lành. Quý Trì Ly tức khắc liền cảm thấy tâm bị cái gì nhét đầy giống nhau, lại như là có người xoa bóp, trong chốc lát phong phú, trong chốc lát khó chịu. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, đem trên người áo ngoài cởi xuống tới, cái ở Liễu La Y trên người, thuận tay sờ sờ nàng nhiệt độ cơ thể, lúc này mới an tâm chút. Nàng ngồi xổm cái bàn trước, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Quý Trì Điệp chính mặt ôn nhu nói. Tiểu Liễu Nhi, rời giường lạp thái dương phơi mông lạp. Liễu La Y hơi hơi giật giật, không đáp lại. Phía sau theo tới Úy Trì Điệp xem đến sốt ruột, vài bước đi lên đi, bàn tay một phách cái bàn, thô giọng nói quát. Đừng ngủ, ngày phơi mông. Liễu La Y lập tức liền từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sợ tới mức thân mình đột nhiên run lên, không ổn định hướng một bên đi vòng quanh. Úy Trì Ly vội vàng tay mắt lanh lẹ mà đứng dậy về phía trước, đem nàng vững vàng đỡ lấy. Cũng coi như là vòng ở trong lòng ngực. Liễu La Y lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn Úy Trì Điệp, sau đó uốn éo mặt thiếu chút nữa cùng Úy Trì Ly đánh vào cùng nhau, nàng mặt lại là đằng một chút biến hồng, vội vàng tránh thoát mở ra, đứng lên. Ngươi đã trở lại, nàng nói, sau đó dùng một đôi còn mông lung mắt hạnh trên dưới đánh giá Úy Trì Ly một phen, thấy nàng còn hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới yên tâm lại. Ta kêu ngươi ngủ một giấc, không kêu ngươi ở bên ngoài ngủ một giấc, vạn nhất nhiễm phong hàn nên làm thế nào cho phải. Còn có, bên hồ nhiều sâu, ngươi không sợ bị sâu cắn sao? Úy Trì Ly vừa nói, một bên duỗi tay nắm Liễu La Y cầm tinh tế đoan trang. Liễu La Y mở ra tay nàng, không được tự nhiên mà nói. Ta sợ ở trong phòng ngủ nhìn không thấy công chúa, liền ở chỗ này chờ công chúa trở về, ai ngờ liền ngủ đi qua. Hơn nữa ta cả người có độc sâu từ trước đến nay không vui cắn. Liễu La Y hơi hơi gợi lên khóe môi. Úy Trì Ly nhìn nàng hơi hơi vừa động liền như hoa lúm đồng tiền, buột miệng thốt ra. Ngươi có độc ta cũng không sợ. 58 phong lưu nở. Một bên Úy Trì Điệp đột nhiên ho khan lên, nàng hướng về phía Úy Trì Ly chọn cái mi, ngẩng đầu nhìn trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thật là bầu trời xanh vạn dặm, trời trong nắng ấm, vừa lúc thích hợp cùng Chu công gặp gỡ. Các ngươi tiếp tục ta đi cũng. Dứt lời, lấy hai căn đầu ngón tay che lại môi, lắc mông chi đi rồi. Úy Trì Ly nhìn nàng bóng dáng, quơ quơ đầu, đối Liễu La Y nói. Ngươi cũng về phòng ngủ tiếp một lát đi, hoặc là trước dùng đồ ăn sáng. Liễu La Y đột nhiên duỗi tay xả qua Úy Trì Ly ống tay áo, đem nàng hướng hành lang dài cuối kéo đi. Úy Trì Ly tuy không biết nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược, lại cũng vẫn là tùy nàng đi, mỉm cười đi theo nàng phía sau, hai người đi trở về Úy Trì Ly trong phòng. Mở cửa, một trận thơm nước hương vị truyền đến, Úy Trì Ly nghe liền ngón trỏ đại động, chỉ thấy trên bàn bãi mấy điệp tiểu thái cùng một chén thanh cháo, thoạt nhìn thanh thanh sảng sảng, làm người thập phần có muốn ăn. Đây là ngươi làm, Úy Trì Ly kinh ngạc mà đi đến bên cạnh bàn, cúi đầu đoan trang. Ân, phía trước liền làm tốt, đây là tân nhiên lại nhiệt một lần. Liễu La Y nói, quan quân muộn ly ấn ở ghế trên, còn thế nàng dọn xong chén đũa. Úy Trì Ly kẹp lên một chiếc đũa, nếm một ngụm, khen không dứt miệng. Không tồi, Tiểu Liễu Nhi thật lợi hại. Nàng một hơi uống sạch nửa chén cháo, lúc này mới nhớ tới hỏi. Ngươi hẳn là cũng không ăn cơm sáng đi, không bằng cùng nhau, nói, đem cái muỗng đưa qua. Nhưng lập tức nàng liền lại cảm thấy không ổn, chính mình đều uống lên một nửa, cái muỗng cũng là chính mình dùng quá, liền như vậy cho nhân gia uống, thật sự là không ra thể thống gì. Nhưng này tay đã vươn đi, lại thu hồi tới, giống như càng không ra thể thống gì. Úy Trì Ly xấu hổ mà định ở tại chỗ. Ai ngờ, Liễu La Y đột nhiên về phía trước cúi người, môi răng nhẹ trương, cắn kia nho nhỏ bạch sứ muỗng. Trắng tinh hàm răng cùng cái muỗng nhan sắc cơ hồ tương đồng, mà hai mảnh hồng nhuận mỹ lệ cánh môi càng có vẻ non mềm ướt át. Quý Trì Ly tay run lên, thiếu chút nữa không đem cái muỗng quăng ra ngoài, nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc là chống Liễu La Y uống sạch kia khẩu cháo, lúc này mới như chút được gánh nặng mà đem tay buông. Sau đó cầm lấy chiếc đũa, sau đó lại cầm lấy cái muỗng, nhất thời chân tay luống cuống, trái tim một trận kinh hoàng. Liễu La Y nhìn nàng, nhịn xuống không cười. Một bữa cơm liền như vậy rơi rất tan tác mà ăn xong rồi, Úy Trì Ly giơ tay đi thu thập, lại đột nhiên bị Liễu La Y giữ chặt ống tay áo, đem nàng cả người xả đến xoay cái vòng. Làm sao vậy? Úy Trì Ly gãi gãi đầu, hỏi. Ta nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự không có bị thương, vẫn là ở gạt ta. Liễu La Y vừa nói một bên lại tỉ mỉ quan quân muộn ly quan sát một lần, phát hiện thật sự không có thương tổn lúc sau, lúc này mới hỏi. Này phiên nhưng có thu hoạch. Quý Trì Ly nghe vậy liền hăng hái, nàng nhếch môi cười nói. Thu hoạch thập phần to lớn, nàng đem khuỷu tay phóng với đầu gối, tay trụ ở cằm thượng, để sát vào Liễu La Y nói. Mấu chốt nhất kia mật thám nhận tội thư đã bắt được, đến lúc đó chúng ta liền có thể tìm một cơ hội, trực tiếp gặp mặt Hoàng đế, giảng ra sự thật. Nghe vậy, Liễu La Y đôi mắt nháy mắt liền sáng, nhịn không được cũng cười rộ lên. Kia chúng ta có phải hay không có thể cứu ra cha? Nhất định có thể, Quý Trì Ly mi mắt cong cong gật đầu. Chính là, Liễu La Y lại nhíu mày. Ta có chút lo lắng, nếu Hoàng thượng cố ý áp xuống việc này, thật là như thế nào, như vậy mặc dù chúng ta có sung túc chứng cứ cũng khó có thể khởi hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia liền làm hắn trước mặt mọi người biết được trăm ngàn đôi mắt nhìn, vô pháp áp xuống việc này. Quý Trì Ly trầm giọng nói. Nàng mặt ngoài gợn sóng bất kinh, trong lòng có chút trầm trọng, nàng phía trước cũng không có nghiêm túc suy nghĩ, mật thám thế nhưng sẽ là Bắc vực người, hơn nữa nếu hắn đến từ Bắc vực như vậy Chu Thanh cũng là. Kia nàng liền thật sự vô pháp sự không liên quan mình cao cao treo lên. Nói như thế nào, nàng cũng là Bắc vực công chúa. Cái này Bắc vực vương, như thế nào như vậy chuyện quan trọng đều một chút đều không tiết lộ cho chính mình nữ nhi đâu. Nàng thở dài, tại đây nhận tội thư trình cấp hoàng đế phía trước nàng còn cần phải lại truyền tin hồi Bắc vực dò hỏi rõ ràng. Dương Tranh không cần thiết chính mình bỏ tù còn kéo lên không chút nào tương quan Liễu Nho đệm lưng, cho nên việc này tuyệt đối là Chu Thanh sai sử. Úy Trì Ly nhớ tới phía trước ở Liễu Nho dưới giường phát hiện phong thư, lớn mật phỏng đoán. Liễu Nho biết Chu Thanh cùng Bắc vực tư thông việc mà Chu Thanh sợ hãi hắn đem việc này tiết lộ, liền thừa dịp hoàng đế truy tra thông đồng với địch mật thám, kêu mật thám thiết kế hãm hại Liễu đại nhân, như thế, trong sạch chính mình. Úy Trì Ly cảm thấy chính mình đầu đều lớn, nếu cái kia Chu Thanh là hữu, phía trước lại vì sao biết rõ nàng là Bắc vực công chúa, còn phái người đến nàng vào chỗ chết. Nếu là địch kia việc này liền càng vì phức tạp càng thêm cần phải nhanh chóng nói cho Bắc vực vương. Liễu La Y phát hiện Úy Trì Ly không thích hợp, nàng lo lắng mà vỗ vỗ cánh tay của nàng, ôn nhu hỏi. Công chúa, ngươi suy nghĩ cái gì? Úy Trì Ly vội vàng lắc đầu. Nàng không biết nên như thế nào hướng Liễu La Y nói những việc này. Ông trời a, liền không thể làm nàng hảo hảo đương cái nhàn tản chữ quân sao? Úy Trì Ly trong lòng kêu rên, ngươi có việc gạt ta. Liễu La Y bình tĩnh mà nói, nàng dùng sức giữ chặt Úy Trì Ly thủ đoạn, không cho Úy Trì Ly lảng tránh. Công chúa, ngươi đáp ứng quá ta chuyện gì đều sẽ không gạt ta. Úy Trì Ly hào một trận rối rắm cuối cùng mới nói. Tiểu Liễu Nhi, nếu ngươi ta có một ngày là địch ngươi sẽ như thế nào? Liễu La Y không hề nghĩ ngợi, liền trả lời. Ngươi ta vĩnh viễn sẽ không là địch. Vì cái gì? Úy Trì Ly bất đắc dĩ cười nói. Ngươi đã nói ngươi không bỏ được. Liễu La Y nhẹ giọng nói. Úy Trì Ly lại bắt đầu cảm thấy có người ở xoa nàng trái tim, nàng đột nhiên ho khan vài tiếng, lại hỏi. Kia nếu là có một ngày, Bắc vực cùng Yến quốc là địch đâu? Dứt lời, nàng khẩn trương mà chờ Liễu La Y đáp lời. Chỉ cần ngươi ta không vì địch ta liền chờ trở về hòa bình kia một ngày, bao lâu đều chờ. Liễu La Y nói, nàng nhìn Úy Trì Ly ánh mắt không hề có trốn tránh. Úy Trì Ly trong lòng đột nhiên một trận nhẹ nhàng, cúi đầu cười, quả nhiên là nàng thưởng thức nữ tử. Trong lòng có nguyên tắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh cũng chút nào không che giấu chính mình tín nhiệm. Nàng vừa định nói chuyện, lại đột nhiên bị Liễu La Y đánh gãy. Công chúa, trong lòng ta minh bạch việc này không cần phải nói, canh giờ không còn sớm, ta về trước phòng. Liễu La Y đứng dậy, hướng ngoài cửa đi. Úy Trì Ly biết Liễu La Y đại khái minh bạch nàng ý tứ, liền đứng dậy đưa nàng, ai ngờ hai người mới ra viện môn, liền nghe được đánh nơi xa truyền đến Tân Nhiên kêu gọi, lại sau đó đó là đao thương kiếm kích chạm vào nhau thanh âm. Không tốt, đã xảy ra chuyện. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trì Ly vừa định đẩy Liễu La Y trở về phòng, lại sợ nàng một người tại đây càng ra nguy hiểm, trong lòng lại sốt ruột, đơn giản duỗi tay ôm lấy Liễu La Y eo. Đỡ ổn ta, nàng lạnh lùng nói, sau đó giá khởi khinh công, lập tức lướt qua mấy cái xà nhà, rơi thẳng tới rồi đại môn chỗ. Liễu La Y đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng như vậy một dọa, thiếu chút nữa hồn đều bay, đãi rơi xuống đất sau, nàng dùng sức đấm đánh Quý Trì Ly một chút, trách nói. Công chúa, Quý Trì Ly vội vàng buông tay, lại vội vàng duỗi tay đi đỡ thiếu chút nữa không đứng vững Liễu La Y cười làm lành nói. Xin lỗi, ta này không phải, sốt ruột sao? Người nếu là không thích ứng, ta về sau liền không bay. Công chúa, ngài đừng phi không phi, gia hỏa này quá có thể đánh ta khiêng không được, ngài không phi ta mệnh muốn bay. Tần Nhiên một bên há mồm hét lớn, một bên lui về phía sau từ Quý Trì Ly trước mặt phiêu qua đi. Quý Trì Ly duỗi tay thế Liễu La Y ngăn trở nàng quần áo mang theo cho bụi, tò mò mà nhìn về phía chính cùng Tần Nhiên chiến đấu người kia giống như là cái nữ tử. Vì cái gì phải dùng giống như cái này từ đâu, là bởi vì người này thật sự là nhìn không ra tới giới tính, trên người bọc một đoàn dơ hề hề miếng vải đen, tóc tán loạn khoác ở sau người, mặt cũng thấy không rõ, trong tay kiếm pháp nhưng thật ra cực kỳ lưu loát, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, chiêu chiêu phá Tần Nhiên phòng hộ. Ta sớm kêu ngươi nhiều luyện luyện võ công, ngươi nhìn một cách còn đánh không lại cái tiểu ăn mày. Quý Trì Ly thấy kia quái nhân không có sát ý, liền buông tâm, chống nạnh xem nổi lên diễn. Tần Nhiên lại bị đánh đến từ nàng trước mặt hoành lui qua đi, thanh âm càng phiêu càng xa. Nàng không phải ăn mày, là tiểu an tử. Tiểu an tử, thái giám, Quý Trì Ly nhướng mày, chẳng lẽ đây là nguyên tắc chung nàng không nhìn thấy quá tân nhân vật. Ít nói nhảm, công chúa ở đâu, các ngươi đem nàng thế nào? Kia quái nhân đột nhiên lạnh giọng hỏi, sau đó nhất kiếm bổ về phía Tần Nhiên. Mắt thấy Tần Nhiên không địch lại, Quý Trì Ly nhanh chóng nhích người tiến lên, đem nàng sau này lôi kéo chính mình đón đi lên, bàn tay vừa lật liền đem quái nhân lấy kiếm tay đè ở phía dưới. Vị này, tráng sĩ, chúng ta có chuyện hào hào nói, này khác không có, liền công chúa nhiều, xin hỏi ngươi tìm cái nào? Quý Trì Ly lễ phép mà nói. Quái nhân thấy là nàng, liền thua kiếm, thập phần không lễ phép mà tùy tay run lên coi như hành lễ, sau đó hỏi. Đại công chúa đâu, cách chương,